Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 246 Tôn Ti Chi Phân. Đệ nhị khối lôi điện căn nguyên mảnh nhỏ A, nàng cần thiết được đến, ngón tay một xúc, trước hết cảm giác được không phải đầu ngón tay truyền đến mảnh nhỏ lạnh lẽo cùng góc cạnh, mà là, kia cực hạn mềm mại, thứ gì, bọt biển thể. Đại Ly chính hồ nghi, theo bản năng đến, lại nhéo một chút, ngạch, nàng tức khắc ngây ngẩn cả người. Sau đó hơi mất tự nhiên đến ánh mắt nhất định, đồng tử quang mang khởi. Đồng thuật, thật mát, xuyên thấu kia đáng sợ tuyết trắng băng sương mù. Nàng nhìn thấy gì? Nàng hai ngón tay đầu ngón tay kẹp tự nhiên là căn nguyên mảnh nhỏ. Mà căn nguyên mảnh nhỏ lại là bị một cái tế thằng hệ treo ở tuyết trắng cổ phía dưới, dán cao ngất bộ ngực, tay nàng, liền cách kia căn nguyên mảnh nhỏ, nhéo đối phương bộ ngực ngô, trong quan tài mặt là nữ nhân này, Đại Ly ra đầu tê dại lên, đều ngượng ngùng xem mặt nàng, tuy rằng thông qua trước mắt ánh mắt có thể đạt được dáng người tỷ lệ xem ra, thả thông qua xúc cảm cảm thụ, này không thể nghi ngờ là cái cao gầy hiện gầy. Dáng người cực phẩm mỹ nữ, giờ phút này thân thể của nàng cũng là mềm như bông. Vẫn là hậm hực thấp giọng nói. Thất lễ, vị tiểu thư này, tại hạ thật không phải cố ý, như có mạo phạm chỗ. Thỉnh bao dung, quan trọng nhất chính là, người ngàn vạn không cần xác chết vùng dậy a, bằng không lại một cái ngàn năm thổ bao tử. Lão nương ăn không tiêu a, đang muốn kẹp căn nguyên mảnh nhỏ lên. Đại Ly lại không có lưu ý đến tay nàng đã từng bị thương quá, cũng chảy qua rất nhiều huyết, vốn dĩ đã kết vảy, nhưng là bị xương giá một chút, miệng vết thương lại nứt ra rồi. Kia huyết vừa vặn ngưng tụ bị thương, dọc theo mu bàn tay tiện tay bụng nghiêng tuyến lưu lại, ngưng tụ ở đầu ngón tay, bám vào ở căn nguyên mảnh nhỏ thượng. Kia một cái chớp mắt TTT, điện quang chợt lóe. Vốn dĩ cũng đã cực kỳ suy yếu người nào đó trước mắt tức khắc tối sầm, thân thể toàn bộ sụi lơ đi xuống, đầu một tai, dưới chân vừa trượt, vốn dĩ thẳng khởi thân mình, toàn bộ chìm vào quan tài bên trong. Ai làm cái này quan tài cũng không cao đâu, cũng không có cái kia Tử Dương Thanh Nguyên mộc như vậy cùng mộc cùng, cho nên Đại Ly muốn nhào vào đi thật đúng là không có gì khó khăn. Mà như vậy một nhào vào đi, không chỉ có riêng là một tay tập ngực, đó là hai tay tập ngực thả. Đại Ly đầu vừa lúc dừng ở nhân ra trên đầu. Dường như Đại Ly còn không có nữ nhân này cao, chủ yếu là nàng tuổi còn nhẹ, không trường toàn, cho nên nàng một đảo đi vào, mặt vừa lúc đối với nhân ra mặt, trên mặt tức khắc một mảnh lạnh lẽo, nhưng là da thịt thân cận, kia làn da, Đại Ly không kịp cảm giác. Thằng nhãi này đã toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Đầu va chạm ở quan tài thượng. Bồng một tiếng. Bang. Quan chỉ vì rung động. Lạch cạch một tiếng chảy xuống dưới. Đắp lên. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Mà quan tài bên trong. Đen như mực một mảnh. Đầu ngón tay căn nguyên lôi điện dính Đại Ly tay. Tản ra lôi điện. Không chỉ là thấm vào nàng trong cơ thể. Càng là thông qua thân thể của nàng dũng mãnh vào nằm ở nàng dưới thân nữ tử, giống như một người. Hình lớn nhỏ lôi điện nhộng, đem các nàng hai cái gần bao vây ở bên nhau, đương nhiên. Này hết thảy, mộc có người biết, lại hướng lên trên không gian. Kia mộ thất nội đã là thi thể khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết kêu rên liên tục, cũng liền một ít mạnh nhất kim đan tu sĩ có thể chạy thoát. Bất quá trước mắt cũng là cực độ chật vật. Bị thương rất nặng, tỉ như Lôi Vân Bằng cùng Tần Nguyên Phong hai người. Tựa hồ kia Tương Vương tức cực kỳ chán ghét bọn họ hai cái. Hoặc là cùng Tần Nguyên Phong trước hết trêu chọc hắn có quan hệ. Làm hắn giờ phút này vẫn là đuổi giết không thôi. Toàn bộ ngầm mê cung ở Tương Vương tức xem ra thùng rỗng kêu to. Hắn đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Chạy mau, chạy a, người kia căn bản là không phải người. Là cương thi, kim giáp thi vương sao? Những người này đoạt mệnh chạy như điên. Trên đường còn tao ngộ những cái đó đáng sợ đàn kiến cùng cổ quái linh thú. Có thể nói là cực kỳ hung hiểm. chết người không ở số ít, cũng chính là hiện tại. Toàn bộ khu vực mới truyền đãng thê lương không dứt tiếng kêu rên. Thật giống như nhân gian địa ngục. Mà lúc đó, Tương Vương tước dừng lại chân. Nhìn phía trước hội tụ cùng nhau Tô Du đám người. Năm cái kim đan chân nhân. Thật là một cổ không nhỏ lực lượng, nhưng là Tương Vương tước mặt vô biểu tình đến nhìn bọn họ. Kia đen nhánh đồng tử làm cho bọn họ một lần kinh hãi, ông trời. Này rốt cuộc là cái gì cấp bậc cương thi? Như thế nào cùng người cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là lại thật là cương thi, thảo nê mã. Ngay từ đầu là cái nào hỗn đản nói nơi này là tàng bảo nơi tới. Này rõ ràng là cái này Tương Vương tước cho chính mình kiến tạo ra tới phần mộ. Nếu chưa khai phong còn hảo, quản hắn là cương thi vẫn là người chết đâu. Nằm dưới mặt đất quan tài ai cũng ngại không ai. Nhưng là hiện tại, Ngô nhân gia bò ra tới oa, còn đuổi theo nhân gia không chịu từ bỏ. Khổng Viêm Hoa bọn người muốn khóc. Đây là cái gì xui xẻo vận a? Cạc cạc cạc, hắc kiếm kéo trên mặt đất, mũi kiếm xẹt qua địa phương. Kia mũi kiếm đá phiến tức khắc giống như đậu hủ giống nhau bị hoa khai một tấc thâm vết sâu. Này vẫn là hắn căn bản vô dụng kính đến hiệu quả. Phía trước, hắn phất tay nhất kiếm, liền đem ba cái mộ thất đường đi xuyên thủng. Tô Du hiện tại rất là may mắn. May mắn Sở Tu Linh phía trước cùng hắn chia lìa, một mình đi lang bạt. Nếu không hiện tại khẳng định cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tương đương đang ở mọi người chuẩn bị. Xúc thế một kích, lấy mệnh bác mệnh thời điểm, Tương Vương tước bỗng nhiên mày nhăn lại. Giữa mày sát khí nghiêm nghị, quay đầu chiều phía sau nhìn lại. Đó là hắn phía trước cái kia mộ thất nơi phương hướng. Một cái chớp mắt, trên người hắn sát khí tức khắc cuồn cuộn lên. Làm Tô Du này đó ngày thường la lên hét xuống đến chân nhân nhóm thiếu chút nữa dọa đái trong. Quần tu hành giới quả nhiên là cường giả vi tôn địa phương. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Bọn họ hiện tại, không phải tiểu ngư chính là con tôm. Bỗng nhiên, Tương Vương tước xoay người. Mọi người sửng sốt, tiếp theo mừng như điên. Chẳng lẽ cái này ngàn năm lão cương thi muốn buông tha bọn họ? Buông tha? Ha ha, Tương Vương tước mới đi rồi hai bước. Bỗng nhiên tựa nhớ tới cái gì dường như. Ngửa đầu, ngửa mặt lên trời thét dài giống nhau. Ngẩng cao vút mà lành lót. Giống như sư giống lại tựa ưng đề đến thanh âm từ hắn khẽ nhếch đến hầu trung xuyên ra tới. Xuyên thấu mọi người mang tai. Làm cho bọn họ linh hồn đều đau nhức không thôi. Không phải, ngẩng, bốn phương tám hướng. Các đường đi đều truyền đến cùng loại tiếng gầm gừ. Tiếp theo, Tương Vương tước thu miệng, cũng không quay đầu lại đến đi nhanh rời đi. Chớp mắt liền thành tàn ảnh, ẩn vào trong bóng tối, nửa ngày. Những người này mới lo sợ bất an lại rực rỡ mơ hồ hoàn hồn lại đây, kia Tiền Vân Long trong cổ họng. Run run rẩy rẩy, lại là như cũ thô cắt nói. Ha ha, chẳng lẽ này ngàn năm cương thi liền vì rít gào nhất giọng nói. Dọa một cái chúng ta, phỏng chừng là hắn miệng cọp gan thỏ, chỉ cần chúng ta vừa mới liên thủ, khẳng định có thể đem hắn chế phục. Ni ma, miệng cọp gan thỏ chính là ngươi đi, còn liên thủ chế phục, vừa mới trốn đến nhanh nhất còn không phải là ngươi sao? Mọi người đối với Tiền Vân Long người này sớm đã hiểu biết quá sâu, ai làm thằng nhãi này ở tu hành giới luôn luôn phong bình không hảo đâu. Không để ý tới hắn thì tốt rồi, thả. Bọn họ hiện tại tìm được đường sống trong chỗ chết. Tâm tình còn tính không tồi. Không có hứng thú cùng Tiền Vân Long người như vậy lãng phí nước miếng cùng thời gian, mọi người ở. Đây tùng một hơi, đang muốn cười rời đi thời điểm, cát sát. Cát sát, bọn họ trước mặt ba mặt vách đá ra nẻ ra từng mảnh dữ tợn. Chớp mắt, bành, một đầu cương thi. Đồng giáp, vẫn là gì đó, đều toàn bộ chạy vội ra tới, Tiền Vân Long. Mọi người, ân, đây là nhân gia cố ý rít gào một giọng nói. Miệng cọp gan thỏ, cố ý, thật là cố ý. Ha ha, những người này sắc mặt quá phức tạp, bất quá luôn có một ý niệm là tương đồng. Nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, nhất định phải tuyên dương hạ Tiền Vân Long thằng nhãi này miệng quạ đen. Quá mẹ nó tiện. Này Xương Địa Cung nội bùng nổ cương thi cùng các tu sĩ bạo ngược tử chiến. Mặt khác một bên, Tương Vương Tước đã triều chính mình quan tài cấp tốc đuổi theo. Hắn đến đi xem xét cái kia đáng chết ra hỏa rốt cuộc đi vào làm cái gì. Vì sao làm hắn có như vậy quái dị cảm giác? Không một hồi, hắn đó là hạ quan tài. Thông qua cầu thang địa đạo tiến vào dưới nền đất tiên cảnh. Vừa ra trên mặt đất, hắn đó là giật giật cái mũi. Dọc theo đại ly lưu lại khí vị đi hướng cổ phong kiến trúc bên trong. Lên lầu hai cầu thang, tay chân nhẹ nhàng, rất là trang nghiêm dáng vẻ cung kính. Nếu đại ly thấy như vậy một màn, khẳng định sẽ xác định cái này Tương Vương Tước đích xác cùng ngọc quan bên trong nữ tử là Tôn Ti. Chi phân, nửa ngày. Hắn đứng ở cửa phòng phía trước. Cửa phòng là rộng mở. Hắn tự nhiên đoán được đại ly tiến vào phòng nội. Cũng nhìn đến ngọc quan. Đối với hắn mà nói bất luận kẻ nào tiến vào nơi này đều là một loại khinh nhờn. Chính là chính hắn. Cũng chỉ dám đứng ở trước cửa phòng mặt. Hai chân khó khăn lắm đốn ở ngạch cửa phía trước. Đôi mắt nhìn về phía bên trong. Thấy được quan tài bên cạnh dấu chân. Chỉ nhìn thoáng qua. Đó là cười lạnh, không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Cái này địa phương há là thường nhân có thể tiến. Khẳng định đã biến thành băng tinh phiêu phấn, há là đại ly phía trước còn hồ nghi Tương Vương Tước không có đuổi theo. Lại không biết cái này Tương Vương Tước sớm mãi cho đến nàng chạm vào không được kia ngọc quan. So sánh với mà nói, vẫn là Tần Nguyên Phong những người này càng nguy hiểm một ít. Hắn tự nhiên chọn trọng tránh nhẹ. Trước giải quyết khó chơi, nhưng là phía trước cảm giác vẫn là quá quái dị chút. Cho nên hắn mới như thế khẩn trương chạy như điên trở về, bất quá trước mắt vừa thấy không có gì. Khác thường, tự nhiên nhẹ thư ra một hơi. Bàn tay thủ sẵn vòng eo thượng hắc kiếm. Hơi hơi sau này lui một bước. Phòng nghỉ nội ngọc quan hơi hơi thấp eo. Một bên trầm giọng cung kính nói. Chủ nhân, thuộc hạ đi trước giải quyết những người khác. Như có mạo phạm, còn thỉnh chủ nhân thứ lỗi, dứt lời. Đôi tay đi phía trước duỗi ra, giữ chặt cửa phòng, kẽo kẹt một tiếng, đóng lại, mà cái này sợ mạo phạm chính mình chủ nhân Tương Vương Tước. Hồn nhiên không biết trong phòng ngọc quan trung, đang có một người nam nhân bộ dáng nữ nhân đè nặng hắn kính yêu chủ nhân. Thả, cái kia tư thế, thật sự là có chút khó coi. Tuy rằng nàng chính mình cũng không biết, liền ở Tương Vương Tước một lần nữa rời đi cái này địa. Phương lúc sau, ngọc quan bên trong, lôi điện kén tầm cực kỳ hồn hậu. Thật thật giống như một cái trứng giống nhau, đại ly lột xác. Cũng ở phong tỏa ở ngọc quan bên trong, phía trước liền nói qua. Cái này ngọc quan ngọc rất là cao cấp. Đại ly loại này tu tiên gà mờ là nhận không ra. Nhưng là giờ phút này. Ngọc quan bên trong mặt ngoài, bởi vì lôi điện lực lượng hướng dẫn tra cứu, từng điều bạch lam đan sen trạng thái dịch quang thể giống như ánh huỳnh quang giống nhau. Từ ngọc bích thượng thẩm thấu ra tới, thấm vào lôi điện kén tầm bên trong, làm cái này kén tầm càng thêm động lòng người mà quỷ quyệt mà hết thảy này. Đều tiến vào đại ly cùng quan người trong cơ thể. Ân, chi bằng nói chỉ có một bộ phận tiến vào đại ly trong cơ thể. Đại bộ phận còn lại là trả lại cho nữ tử này. Chỉ có lôi điện, đại bộ phận là phụng dưỡng ngược lại cho đại ly chính mình, dấu lớn. Hết chương.